Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599. Chương 599. Ta có thể muốn tự tư một lần. 1. Ta đến nghĩ biện pháp giải quyết cho tới nay. Có quan hệ nàng không cách nào mang thai chuyện này. Không đều là hắn tại giải quyết sao? Chỉ là bây giờ bị nàng đánh bậy đánh bạ biết mà thôi. Hạ Vãn An thật vất vả trong phòng tắm ổn định cảm xúc, lần nữa bị Hàn Kinh Niên câu nói này trêu đến mất khống chế. Nàng đáy mắt nóng lên, nước mắt liền từ khóe mắt tràn ra ngoài. Hàn Kinh Niên thấy nữ hài buông thõng đầu nửa ngày không có phản ứng, liền ngón tay giữa nhọn từ sợi tóc của nàng rơi vào nàng trên mặt. Hắn câu cằm của nàng, ý đồ đưa nàng mặt nâng lên, sợ bị hắn nhìn thấy mình rơi lệ. Hạ Vãn An ý thức được ý đồ của hắn, không chờ hắn tay dùng sức, liền chợt duỗi ra cánh tay, ôm eo của hắn, đem đầu chôn ở trong ngực của hắn, thuận thế đem nước mắt cọ tại hắn trên quần áo, bị hắn sau đó ôm lấy. Hàn Kinh Niên toàn thân run lên, không có đẩy ra nữ hài. Nàng sợi tóc mùi hương thoang thoảng, không ngừng mà hướng hắn hơi thở bên trong chui. Nàng thân thể mềm mại, không ngừng mà hướng về thân thể hắn dựa vào. Hô hấp của hắn, thời gian dần qua có chút bất ổn. Hắn cực lực khống chế trong cơ thể mình bị nàng lơ đãng liền chiêu chọc lên kia đám lửa. Ý đồ đưa nàng từ trong ngực lôi ra đến, nhìn một chút ánh mắt của nàng, xác định nàng hiện tại đến cùng là như thế nào. Động tác của hắn trêu đến nàng vòng hắn eo cánh tay càng dùng sức. Bất quá nàng đến cùng là cái nữ hài tử, hắn hơi một chút lực đạo, nàng liền có chút chống đỡ không được. Tại hắn đưa nàng hai cánh tay đều đẩy ra lúc, dưới tình thế cấp bách nàng chợt ngẩng đầu, ngăn chặn môi của hắn. Hàn Kinh Niên phảng phất bị điểm huyệt đạo, chợt đứng im bất động. Nữ hài mềm mại ấm áp môi, một tấc hôn qua hắn khóe môi, khiến cho hắn nguyên bản bất ổn khí tức thời gian dần qua lộn xộn. Nàng với hắn mà nói, vốn là thế gian này nhất không cách nào chống cự dụ hoặc. Lúc này nàng chủ động, để hắn càng là khó có thể chịu đựng. Hắn cầm tay nàng đầu ngón tay, lực đạo tăng thêm lại buông ra, buông lỏng ra lại tăng thêm, như thế phản phục nhiều lần về sau, môi của nàng bỗng nhiên dọc theo khóe môi của hắn, rơi vào hắn hầu kết bên trên. Hắn hầu kết kìm lòng không được nhấp nhô hai lần, sau đó tay của hắn liền rốt cuộc không sử dụng ra được mảy may khí lực. Không có kiềm chế nàng dễ như trở bàn tay đem tay từ lòng bàn tay của hắn rút ra, sau đó liền mò về hắn bên hông. Hắn còn sót lại điểm này lý trí, triệt để sụp đổ tan rã. Hắn quay người đưa nàng áp đảo ở trên ghế salon, trùng điệp cắn môi của nàng. Hắn cường thế mút lấy nàng trong phổi không khí, thẳng đến nàng bởi vì thiếu dưỡng sắp hôn mê lúc, hắn mới buông ra nàng. Sau đó liền đem nàng đè ép tại ghế salon nơi hẻo lánh bên trong, hung hăng ôm nàng, xâm nhập nàng thế giới bên trong. Đợi đến gian phòng bên trong triệt để yên tĩnh trở lại lúc, Hạ Vãn An giống như là một con mệt mỏi co quắp mèo con uốn tại dưới thân thể của hắn, động cũng không muốn động. Hàn Kinh Niên đem mặt chôn ở nàng đột nhiên nơi cổ, thở hổn hển một hồi lâu khí mới ôm lấy nàng trở về trên lầu. Lại là một trận phiên vân phúc vũ. Đợi đến kết thúc lúc, Hạ Vãn An đã mệt mắt mở không ra. Hàn Kinh Niên ôm nàng nằm một lát, cho là nàng ngủ say, liền nhẹ nhàng buông nàng ra, đứng dậy đi toilet. Trở lại, hắn nằm tại bên cạnh nàng không đầy một lát liền ngủ mất. Đợi đến hắn hô hấp trở nên kéo dài đều đều lúc, nằm ở bên người hắn Hạ Vãn An chậm rãi mở mắt, đầu tiên là nhìn chằm chằm trần nhà nhìn một lát, sau đó liền nghiêng đầu nhìn phía cái này để nàng lưu luyến si mê 8 năm khuôn mặt. Nàng duỗi ra đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng khóe môi của hắn, mũi thở nhào bột mì gò má, sau đó đáy mắt liền lại hiện ẩm ướt. Thật xin lỗi à, Hàn Kinh Niên, ta có thể muốn tự tư một lần, bởi vì ta thật không nỡ bỏ ngươi. Ta không muốn ly hôn, cũng không muốn để cho ngươi có người khác, hài tử ngươi sẽ không trách ta đúng không? P.S. Cái này hai chương bổ chính là ngày hôm qua à. Sau đó, thật nhiều người nhả rãnh ta. X. Có quan hệ mang thai chuyện này. Hơn 100 chương không phải liền làm nên sao? An An sớm muộn phải biết à. Các người hiện tại nhả rãnh. Lúc kia vì cái gì không tuyển chọn không nhìn A tương đương không có ý nghĩa, không có ý nghĩa tương đương mặt khác vai. Phụ cố sự đều rất ngắn. Cố sự này là Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An. Xin đừng nên thúc ta viết vai phụ. Lời nói này để ta muốn đánh người tương đương nhớ kỹ bỏ phiếu A. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.